Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 510, giơ tay chém xuống. Từ nhà vệ sinh bên kia truyền tới nhọn tiếng hô, lập tức liền đem tất cả mọi người đều dọa sợ, bao gồm huyện thừa Cao Hữu Tâm ở bên trong. Hắn nhìn về phía Phương Ngọc Chu, trong ánh mắt từ nghi ngờ đến tức giận, mà Phương Ngọc Chu cũng là giống nhau như đúc biến hóa. Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng nói chuyện, chỉ là nói hoàn toàn không cùng. Cao Hữu Tâm chỉ hướng Phương Ngọc Chu nói, ngươi còn dám tranh cãi. Phương Ngọc Chu thì cả giận nói, là ai muốn hại ta? Dầm một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài đụng ra, cánh cửa cũng đi hai bên bay ra ngoài. Sau đó chính là mấy chục tên hộ vệ đeo đao sải bước mà vào. Cao Hữu Tâm vừa nhìn thấy tràng diện này cũng biết xong rồi. Ở trong một cái chớp mắt này hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm. Giữ được mình, Phương Ngọc Chu, người thật là to gan. Cao Hữu Tâm lập tức giơ ngón tay lên hướng Phương Ngọc Chu cả giận nói. Người lại dám như vậy lừa bản quan. Người đến, cầm hắn bắt lại cho ta. Người dám, Phương Ngọc Chu lúc này vậy đã biết. Chuyện này hẳn là bị người mưu hại. Bên ngoài người tiến vào mặc trên người trước phủ binh quân phục. Liệu tới cùng trước kia ở Lâm Binh huyện trong một trận đánh gặp phải quan quân là một đường. Hắn lại làm sao có thể sẽ ngồi chờ chết. Gặp Cao Hữu Tâm phải ra bán hắn. Lập tức liền nổi giận. Biết đã không thể thiện bày làm huê. Dứt khoát xiết đi ra ngoài hãy nói. Cầm hắn. Phương Ngọc Chu ra lệnh một tiếng. Hắn đệ tử Cụ Hà lập tức tiến lên. Một cái chụp vào Cao Hữu Tâm cổ áo. Cao Hữu Tâm là huyện thừa, bản thân chính là người tập võ, chỉ là võ nghệ so với Cụ Hà tới muốn kém xa lắc. Hắn thấy được Cụ Hà hướng mình tới đây, nhưng là lại căn bản không tránh khỏi. Cụ Hà tốc độ xuất thủ mau kinh người, hắn chỉ kịp kêu một tiếng, liền bị Cụ Hà một cái bắt tới đây, sau đó liền bị quăng ngã xuống đất. Cụ Hà một chân đạp Cao Hữu Tâm sau lưng, rút trường kiếm ra chỉ hướng Cao Hữu Tâm cái ót la lớn. Ai dám lộn xộn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Sất bọn họ lại tại sao sẽ ở ư Cao Hữu Tâm người như vậy sống chết. Như cũ sải bước về phía trước, hoàn toàn không có ý dừng lại. Không có dùng, bọn họ chính là chạy chúng ta tới. Phương Ngọc Chu rút kiếm nơi tay, nhìn kỹ xem, mượn cây đuốc ánh sáng. Loáng thoáng nhìn ra đối diện đi tuốt đàng trước người nọ. Lại có chút quen mắt. Bỗng nhiên lúc này trong đầu sáng lên. Người này không phải là ở Cao huyện ngay trước hắn mặt giết hắn đệ tử Sơ Đông người kia sao? Đánh ra. Phương Ngọc Chu quát to một tiếng. Nỏ. Đạm Thai Áp Cảnh kêu một tiếng. Mấy chục tên cường hãn thân binh lập tức đem liên nỏ bưng lên. Bọn họ những người này đều là tinh binh bên trong tinh binh. Về phía trước thời điểm đội ngũ nguyên vẹn, phối hợp ăn ý, mấy chục liên nỏ đồng thời bắn phát một, dày đặc nỗ tiễn nhanh chóng liền đem những cái kia Đông Lăng đạo tín đồ thả lật. Ngay tức thì tiếng kêu rên vang lên. Phương Ngọc Chu, ngay tại Phương Ngọc Chu chuẩn bị từ một hướng khác trốn lúc đi. Quát to một tiếng vang lên, sau đó liền có một đạo bóng người từ đám người phía trên bay xẹt tới. Người ở giữa không trung một tiếng long ngâm. Trương Ngọc Tu trường kiếm ra khỏi vỏ. Phương Ngọc Chu nhìn trẻ tuổi kia đạo nhân một mắt. Ra tay đem Trương Ngọc Tu trường kiếm ngăn trở. Gặp Trương Ngọc Tu rơi xuống đất lối đứng liền nhìn ra hắn thân phận. Người núi Long Hổ. Phương Ngọc Chu khẽ cau mày. Một bên khác, Lý Sất gặp trước ra tay bắt Cao Hữu Tâm người kia cũng phải đi. Lập tức liền cất bước tiến lên. Cụ Hà chỉ cảm thấy trước mặt bóng đen lung lay một tí. Sau đó liền có một đạo thất luyện ở hắn trước mắt nổ sáng. Cụ Hà không dám khinh thị. Trường kiếm đảo qua. Đương một tiếng. Trường kiếm quen ở Lý Sất Hoành trên đao. Sau đó hắn cánh tay liền lập tức truyền tới từng trận tê dại. Người kia đao lại có thể bén nhọn như vậy bá đạo. Cụ Hà trong nháy mắt làm ra phán đoán. Nếu muốn giết người này không thể lực lấy. Vì vậy trường kiếm liền vung, cây đuốc dưới ánh sáng, kiếm kia quăng ra tới một đóa kiếm hoa, sau đó kiếm nhưng ở kiếm hoa nổ hiện sau đâm về phía Lý Sất cổ họng. Kiếm hoa bất quá là cố ý hấp dẫn người chú ý thôi. Lý Sất một đao chém xuống. Đao pháp của hắn, đại khai đại hợp, kiếm kia nhẹ linh nhanh chóng giống như rắn độc. Mà hắn đao chính là đơn giản nhất kỹ đánh chiêu thức. Nhưng mà kiếm cũng không dám đi đón đỡ hắn đao. Chỉ có thể tránh mũi nhọn sau lại tìm cơ hội ra tay. Các ngươi vì sao như vậy dây dưa không ngớt? Cụ Hà một bên ra tay một bên giận dữ hỏi. Lý Sất cũng không để ý. Cụ Hà cả giận nói. Bức người quá đáng. Hắn hít sâu một hơi. Kiếm pháp mở ra. Phiếu mở mịt miểu liên miên bất tận. Thay đổi trước khi né tránh. Chuyển thủ thành công. Hắn kiếm pháp đột nhiên dữ tợn đứng lên. Mỗi một đánh đều là có thể chết người sát chiêu. Lý Sất nhưng hai chân không nhúc nhích. Đứng tại chỗ. Dưới chân mọc rễ như nhau. Đao ở trước mặt giống như hắt mạc. Kiếm pháp lại dữ tợn. Căn bản không phá nổi Lý Sất ánh đao chỗ. Nhà vệ sinh bên kia. Dư Cửu Linh xách kéo màu đỏ thẫm váy đầm dài đi ra. Một cái tay xách váy một cái tay đỡ tóc. Chủ yếu là cái này kiểu tóc quả thật có chút cao vút. Lúc này đã sai lệch. Còn thả lỏng tán tán. Phải nói hắn dạng như bây giờ không có bị hại. Có thể ai cũng không tin. Nhưng mà bước này phạt. Hoặc như là hắn cầm ai gieo họa phải chạy. Đám này không có lương tâm. Dư Cửu Linh xem đến bên kia đã đánh. Trong miệng lẩm bẩm nói một câu. Hắn vừa muốn đi bên kia đi qua. Chợt nhớ tới mình lúc này còn là một cô gái đâu. Cho nên vội vàng lại cản trở mặt mũi của mình. Cũng may là trước Lý Sất cho hắn dịch dung qua. Cho nên nhìn như và vốn là mì cho vậy không giống nhau. Nếu không nhìn kỹ không cách nào phân biệt ra được. Ngay vào lúc này, huyện lệnh Lưu Thắng Xuân mang người vậy chạy tới bên này. Hắn vừa nhìn thấy động thủ cũng biết chuyện xấu. Vào giờ phút này, liếc mắt liền thấy được vậy đỏ thẫm quần dài cô gái. Hắn vội vàng chỉ, đi nhanh cầm tướng quân phu nhân cứu ra. Thủ hạ bộ khoái lập tức liền hướng Dư Cửu Linh xông lại. Dư Cửu Linh vậy váy quá dài. Một cái tay xách kéo đi. Vẫn còn là đạp một tí. Mất thăng bằng. Đi về trước bình nằm xuống đi. Cái này một tí ném. Trong quần áo giấu hai cái bánh bao cũng té xẹp. Mấy cái tóm mau tới đây. Luống cuống tay chân muốn đỡ hắn lên. Dư Cửu Linh nắm giọng nói. Không cần các ngươi đỡ ta. Chính ta có thể được. Hắn giãy giụa. Thấy Đạm Thai áp cảnh vậy đi bên này tới đây. Vội vàng cao giọng kêu một câu. Quan nhân, một tiếng này, thiếu chút nữa cầm Đạm Thai áp cảnh đưa đi. Đạm Thai áp cảnh cảm giác được mình bị vũ nhục. Một bên khác, Lý Sất và cụ Hà chém giết. Càng đánh Lý Sất càng trong lòng rung động. Người này võ nghệ lại có thể cường hãn như vậy. Hắn vốn cho là mình có thể hết sức mau giết người này. Lại đi giúp Trương Ngọc tu. Nhưng mà không nghĩ tới người này lại cùng hắn không phân cao thấp. Như vậy đánh xuống. Chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Đạm Thai, Lý Sất mắt thấy Trương Ngọc Tu không phải Phương Ngọc Chu đối thủ. Lập tức kêu một tiếng. Đi giúp hắn. Đạm Thai áp cảnh gật đầu một cái. Nhìn một cái vậy tóc mây xốc xếch quần áo xốc xếch Dư Cửu Linh. Liền vội vàng xoay người liền đi. Hơn một mắt cũng không muốn nhìn. Dư Cửu Linh gặp Đạm Thai áp cảnh muốn đi qua nhưng lại đi. Lập tức mắng một tiếng. Kẻ bạc tình. Đạm Thai áp cảnh lảo đảo một cái. Một lát sau. Đạm Thai áp cảnh cùng Trương Ngọc Tu hai người hợp lực ngăn trở Phương Ngọc Chu. Cái này kẻ gian đạo nhân võ nghệ vượt quá tầm thường mạnh. Trước ở Lâm Binh huyện thời điểm. Phương Ngọc Chu biết đại thế đã qua. Cho nên căn bản cũng chưa có ra tay. Cho nên Đạm Thai áp cảnh cũng không biết người này sâu cạn. Chạy tới sau đó mới nhìn thấy. Trương Ngọc Tu đã trên người có mấy chỗ vết thương. Người như thế nào? Đạm Thai áp cảnh hỏi một câu. Trương Ngọc Tu lắc đầu nói. Không ngại chuyện, tiểu bối. Phương Ngọc Chu gặp cái này tiểu đạo nhân tới người giúp. Cả giận nói. Người mới vừa nói ngươi là núi long hổ đi. Lấy ngươi như vậy bản lãnh. Dựa vào cái gì nhập thế? Chẳng lẽ sư phụ ngươi môn hạ? Ngươi chính là mạnh nhất đệ tử. Chính ta tới. Trương Ngọc Tu giận dữ, động thân về phía trước, cần gì phải đấu với hắn khí. Đạm Thai áp cảnh trong tay Trường Sóc cận chiến liền lộ vẻ được có chút không tiện, lại lo lắng bị thương Trương Ngọc Tu, ngược lại có chút bó tay bó chân. Nhưng vào lúc này, bên cạnh cụ Hà kêu một tiếng: "Sư phụ, ta không ngăn được người này." Hắn trường kiếm bị Lý Sất một đao đẩy ra. Cái này một đao lực độ chân thực hung mãnh. Kiếm hắn bản thân khinh bạc phân lượng không nặng. Lý Sất lại cố ý cùng hắn hợp lực. Cụ Hà muốn tránh mũi nhọn cũng không tránh khỏi. Trên thân kiếm bị chém ra tới lỗ hổng không thiếu. Lúc này trường kiếm rời tay. Cụ Hà trong lòng sợ hãi. Lập tức hướng Phương Ngọc Chu bên này chạy tới. Thật ra thì hắn được Phương Ngọc Chu chân truyền. Võ nghệ so Lý Sất không hề yếu. Chỉ là khí thế trên yếu đi mấy phần. Ban đầu Phương Ngọc Chu trốn tránh ra núi Long Hổ. Cũng là bởi vì là đối Trương Ngọc Tu sư phụ không phục. Luận võ nghệ, hắn mới là cùng đời bên trong người thứ nhất. Hắn ở tập võ thiên phú trên mạnh hơn Trương Chân Nhân. Những phương diện khác vậy lộ vẻ được hắn thông minh. Cho nên hắn một mực cảm thấy được chân nhân vị tất sẽ truyền cho hắn, không thể nghi ngờ. Cụ Hà đi Phương Ngọc Chu bên này tránh được tới. Phương Ngọc Chu sắc mặt làm biến đổi. Sư phụ, người đi, vọt tới Phương Ngọc Chu bên người vội vàng kêu một tiếng. Phương Ngọc Chu gặp hắn không có binh khí. Lại cảm thấy Trương Ngọc Tu thực lực hơi yếu. Tại là nói, người ngăn cản người này, ta đi giết cái đó. Vừa mới dứt lời, cụ Hà bỗng nhiên ở Phương Ngọc Chu sau lưng đạp một cước. Mượn một cước này lực độ xông ra ngoài. Người bay qua tường viện. Động tác ngược lại là làm liền một mạch. Phương Ngọc Chu nói gì vậy, không nghĩ tới sẽ bị mình yêu thích nhất đệ tử đạp một cước. Lảo đảo mấy bước, mới vừa miễn cưỡng ổn định thân hình. Một cái đao rơi vào bả vai hắn trên. Phương Ngọc Chu sắc mặt phát trắng. Nghiêng đầu nhìn xem vậy đao. Trên đao mùi máu tanh lập tức liền chui vào trong lỗ mũi. Ngươi thật giống như không phục lắm. Lý Sất hỏi. Phương Ngọc Chu cả giận nói. Ta bị phản đồ đánh lén. Ngươi mới có thể chế trụ ta. Ta vì sao phải chịu phục? Lý Sất nói. Ngươi không phục liền không phục. Ta lại không có ý định cho một mình ngươi phục tùng cơ hội. Ta chỉ thích người khác không phục. Phương Ngọc Chu. Các ngươi vốn là lấy nhiều ăn hiếp ít, lời còn chưa nói hết. Lý Sất cười cười nói. Cái này rất bình thường. Hắn nhìn về phía tường viện bên kia. Đoán chừng cái đó cụ Hà đã trốn xa. Ngươi biết ngươi học trò tại sao đạp ngươi một cước sao? Lý Sất nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Chúng ta quan tâm hơn ngươi. Mà hắn chỉ cần để cho ngươi rơi vào trong tay chúng ta. Chính hắn thoát thân cơ hội cũng rất lớn. Ngoài ra, Lý Sất nhìn Phương Ngọc Chu ánh mắt nghiêm túc nói, kiếm hắn cũng không phải ta đánh bay, mà là chính hắn mượn lực ném ra. Người đệ tử, thật sự là học được bản lãnh lớn nhất của ngươi. Phương Ngọc Chu há miệng một cái, tạm thời tới giữa á khẩu không trả lời được. Hắn trong mắt đều là tức giận, nhưng lúc này tức giận lại có ý nghĩa gì? Hắn là vô luận như thế nào vậy không ngờ rằng mình lại có thể sẽ là như vậy bại. Lấy hắn võ nghệ, nếu không phải mới vừa rồi phân tâm nói, coi như không thể trở lui toàn thân, giết Trương Ngọc Tu cũng không phải là cái gì nhiều khó khăn chuyện. Ngươi thả ta, Phương Ngọc Chu nói, ta cho ngươi làm người giúp, lấy ta bản lãnh, ngươi như hổ thêm cánh. Lý Sất gật đầu một cái, quả thật có chút động tâm. Phương Ngọc Chu nói, cho ta một năm thời gian, ta liền có thể cho ngươi mấy chục vạn đại quân, tương lai thiên hạ này đều là ngươi. Lý Sất nói, càng nói ta càng động tâm. Hắn nhìn về phía Trương Ngọc Tu nói, trước cầm hắn buộc lại bàn lại. Trương Ngọc Tu nghi hoặc nhìn về phía Lý Sất, vẫn còn là tới đây. Tìm dây thừng cầm Phương Ngọc Chu trói lại. Lý Sất kéo Phương Ngọc Chu đi về sau viện đi. Vừa đi vừa nói, chúng ta nói chút lặng lẽ nói, ta xem ngươi rốt cuộc có mấy phần có thể đánh động ta. Phương Ngọc Chu biết có hy vọng, nếu không Lý Sất đã sớm một đao chém hắn mới đúng. Lý Sất kéo Phương Ngọc Chu đến hậu viện, nơi đó có 72 ngôi mộ. Ồ, Lý Sất bỗng nhiên dừng lại, lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói, là người nào nói chuyện, đang nói gì? Phương Ngọc Chu sợ hết hồn, nhìn về phía Lý Sất hỏi, người đang nói gì? Lý Sất bỗng nhiên gật đầu một cái nói, rõ ràng, hắn bỗng nhiên một chân đạp ở Phương Ngọc Chu chân cong chỗ. Phương Ngọc Chu bị trói kết kết thật thật, khó mà phản kháng, một tiếng quỳ sụp xuống đất, Lý Sất giơ tay chém xuống, đầu người lăn lộn, Lý Sất nhìn Phương Ngọc Chu thi thể nói, mới vừa lão quan chủ cùng ta nói, ta nếu không giết ngươi, sau này ta lương tâm sẽ mỗi ngày hàng đêm bị cắn xé. Ta sẽ đau đến không muốn sống. Ta sợ chết cũng sợ đau. Vừa vạn, vậy rất quan tâm mình lương tâm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.